Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097. Sự thật thế 71 bệnh tình nguy kịch. Hai càng, độc xà tốc độ phản ứng đã muốn rất nhanh. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa động tác nhanh hơn hắn. Ai cũng không thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chích gần vài giây chung thời gian. Con mồi cùng thợ săn vị trí đã muốn đổi chỗ. Diệp Thiều Hoa trong tay cầm độc xà vũ khí. Lãnh u u họng nhắm ngay độc xà huyệt thái dương. Độc xà mấy chỗ đại huyệt bị nàng đánh tới. Thét lớn một tiếng, hắn muốn dãy đi ra. Lại như thế nào cũng không động đậy. Nháy mắt liền ngã xuống thượng. Chỉ có thể dùng một đôi kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Như thế đồng thời, độc xà thủ hạ cũng động. Bọn họ liên tục cầm lấy vũ khí tiến lên, Mộ Liễu phun điệu miệng điêu thảo. Này đó lính đánh thuê tuy rằng cường, nhưng luận thực lực, căn bản là so với bất quá ở trên đảo huấn luyện 10 năm ở huấn luyện doanh ngây người lục năm Mộ. Liễu, đừng nói độc xà, liền ngay cả La Thành đám người cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni không nhiều lắm trong chốc. Lát, lính đánh thuê nhóm trong tay vũ khí đều bị Mộ Liễu thu ở trong tay. Mà đám kia lính đánh thuê một đám đều ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất. Trường hợp nháy mắt liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch, độc xà cũng không dám tin nhìn trước mặt hai nữ nhân. Về phần những người khác, La Thành cùng Diệp Phong bọn họ, tắc là có chút dại ra nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Mộ Liễu. Trên mặt lo lắng thần sắc còn không có biến mất, lại ngược lại biến thành kinh ngạc. Diệp cách này vừa nhận thức trở về nhị tỷ đến tột cùng là loại người nào? Này cũng quá mãnh đi, Diệp ra khi nào thì đi ra cái mạnh như vậy nhân. Còn có, đó là nàng Bảo Tiêu đi. Đầu năm nay Bảo Tiêu cũng lợi hại như vậy. Kia lính đánh thuê không sĩ diện sao? Ba, người trước mang Diệp rời đi bệnh viện, Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm độc xà vũ khí. Nghiêng đầu hướng Diệp Phong xem qua đi. Ta chờ hội đi ra, Diệp Phong lúc này rốt cục phản ánh lại đây. Diệp Thiều Hoa liên tiếp động tác ở hắn ngoài ý liệu. Khả hiện tại Diệp cách trạng thái quá kém. Ngươi không theo chúng ta cùng nhau đi. Ta phải xử lý hoàn độc xà những người này, Diệp Thiều Hoa lạnh lùng nói. Cả người là huyết Diệp cách quả thật làm cho người ta sợ hãi. Diệp Phong hít sâu một hơi. Lập mã gật đầu. Hảo, hảo, ta cái này đi. Hắn ngón tay run run. Cùng La Thành hợp lực nâng dậy Diệp Cách, La Thành một bên xem Diệp Thiều Hoa, một bên lưu lại vài người giúp nàng xử lý kế tiếp chuyện. Hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng trước mắt Diệp Cách trạng thái thực hiển nhiên quan trọng hơn. Diệp Thiều Hoa chờ bọn hắn đi rồi, thế này mới một lần nữa cầm lấy vũ khí, nhắm ngay độc xà, 16 thương, Diệp rời khỏi người thượng trung bát thương nàng nhớ rõ thanh thanh sở sở. Không sai chút nào, từng cái vị trí mở hai thương, đánh vào độc xà trên người. Độc xà nhìn của nàng động tác, lúc này rốt cục ý thức được cái gì? Miệng hắn lý đã muốn mạo hiểm máu tươi. Thương pháp của hắn ở lính đánh thuê chung không thể phủ nhận thứ nhất. Khả hiện tại, hắn ngực bỗng nhiên hiện lên một người tên. Trừng lớn đôi mắt, ngươi là, ngươi đi cùng Diêm Vương ra nói đi, Diệp Thiều Hoa nhìn độc xà. Không làm cho hắn đem kế tiếp mà nói ra khẩu. Nàng thu hồi vũ khí. Sau này lui từng bước. Diệp tiểu thư, La Thành thủ hạ khép lại cằm. Có điểm mông, Diệp Thiều Hoa nổ súng tốc độ quá nhanh. 16 thương, động tác rõ ràng lưu loát. La Thành mấy tên thủ hạ có chú ý tới Diệp Thiều Hoa thủ. Lấy thương lấy thực ổn. Căn bản không giống như là lần đầu tiên lấy thương. Bọn họ vài cái đều là biết thương, tự nhiên biết, có thể làm đến như vậy. Diệp Thiều Hoa thương pháp tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều có kính sợ. Chuyện này cảnh sát xử lý không được. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, đổ bộ một cái tài khoản, đem vị trí còn có độc xà thân phận phát đi qua. Đợi gần một giờ. Những người đó mau tới thời điểm mà ni nàng thế này mới thối lui từng bước. La Thành thủ hạ nhóm lúc này phản ứng lại đây. Bọn họ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó lại kiêng kỵ nhìn Mộ Liễu liếc mắt một cái. Diệp tiểu thư, của ngươi bảo tiêu, Diệp Thiều Hoa tùy ý phất tay. Chính là bình thường bảo tiêu mà thôi. Hôm nay phát huy vượt xa người thường. Này vài người đều là chút người nào. Nàng hướng bị đánh cho yếu hoài nghi nhân sinh một đám lính đánh thuê xem qua đi. Quốc tế lính đánh thuê, rất lợi hại, độc xà lão đại, cũng là lính đánh thuê bài danh thứ nhất tay súng thiện xạ, một người thập phần cung kính trở về. Một câu, lợi hại như vậy, chúng ta đây vận khí thật tốt, các ngươi trở về gặp La Thành đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Ngồi trên hẳn là độc xà kia một nhóm người xe, vậy còn ngươi, La Thành thủ hạ sửng sốt, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Có chút việc, Diệp Thiều Hoa quả thật có chút việc. Nàng muốn đi tìm Nhiếp Cẩn Du bọn họ, thuận tiện tra một chút Phi Ưng Tổ. Nàng nhớ rõ Mộ Đi Chi nói với nàng quá, Diệp cách tìm rõ ràng là độc xà. Về phần hôm nay buổi tối, lính đánh thuê tay súng thiện xạ bỗng nhiên chết, ai sẽ ở ý, Diệp Thiều Hoa cười lạnh một tiếng. Nàng cùng Mộ Liễu lái xe rời đi sau. La Thành thủ hạ này đoàn người còn không có lấy lại tinh thần. Một người vò đầu, sắc mặt đỏ lên, ta nữ thần thật là lợi hại. Vận khí thật tốt, hắn là Diệp Thiều Hoa fan. Mặt khác hai người có chút không nói gì. Kinh ngạc đối với này não tàn phấn não đường về. Kia nhưng là độc xà A. Quốc tế thượng nổi danh đang tập kích. Liền như vậy ở nàng thủ hạ không có. Nàng nói vận khí tốt ngươi thật đúng là tin. Ngươi thật sự là não tàn phấn đi. Mặt khác một người lòng còn sợ hãi. Trưởng quan này nhị tỷ đến tột cùng cái gì đến đây? Sao sao bên này, Diệp rời khỏi người thượng trung là Thương Thương. Bình thường bệnh viện khẳng định phải đi không được. Diệp Phong trực tiếp đem hắn đưa quân khu bệnh viện. Rạng sáng tam điểm mani Mộ Viên. Mộ quản gia đêm khuya gõ Mộ Đi Chi phòng. Sốt ruột nói, thiếu gia, không tốt. Diệp Cách đang ở chạy tới quân khu bệnh viện, nghe Mộ Thu truyền đến tin tức, hắn trên người có bắt chỗ thương thương, chí mạng, Mộ Đi Chi đã muốn đi lên, hắn một bên phủ thêm thiển màu đen áo gió, một bên nói, nam thầy thuốc hiện tại ở đâu, ở Tê Thị bên kia tìm bằng hữu, Mộ quản gia thấp giọng nói trả lời, làm cho hắn chạy nhanh đến bên này quân khu, Mộ Đi tiếng động âm phát trầm. Tê Thị bên kia có của ta quân dụng chiến kỳ, làm cho người ta khai lại đây, Mộ quản gia biết sự tình nặng nhẹ. Lập mã cầm di động đi ra ngoài phân phó, quân khu bệnh viện, buổi tối bỗng nhiên nhận được Diệp Cách này bệnh tình, bệnh viện lý cơ hồ đều phải rối loạn, không nói Diệp rời khỏi người thượng bát chỗ thương thương, mỗi một chỗ cũng không rất chí mạng, khả qua thời gian dài như vậy, huyết đều chảy một đống. Càng miễn bàn này hắn cuốn hút phương diện, không có một thầy thuốc dám tùy tiện động thủ, cũng có thể nói không biết từ đâu động thủ, thương thương bất đồng đối với này hắn miệng vết thương, mặt ngoài bị thương tiểu, kỳ thật ra hạ đã sớm bạo thành một đoàn, Diệp Cách trừ bỏ tử vẫn là tử, trước mắt bất quá là tha thời gian, Diệp Phong hiện tại cả người đều ở không rõ, hắn không biết yếu như thế nào phản ứng. Chỉ có thể một lần lại một lần cần y sinh. Này đàn thầy thuốc cũng thúc thủ vô sách. Diệp Cách gần nhất là quân khu Tân Tú. Dung ra bên kia nhân nhìn chằm chằm ở. Thầy thuốc nhóm cũng không dám tùy ý hồ lộng. Thậm chí còn viện trưởng đều rạng sáng đều theo ổ chăn đứng lên. Tam điểm mới bắt đầu khẩn cấp chuyên gia hội trần. Đợi cho Mộ Đi Chi đến thời điểm. Này đàn thầy thuốc còn có Diệp Phong cùng La Thành đám người. Tức thì bị dọa đến ngay cả nói cũng nói không nên lời. Ai cũng thật không ngờ một cái Diệp Cách hội kinh động Mộ ra. Mộ Đi Chi lại tam điểm nhiều đều chạy tới. Mộ thiếu, viện trưởng biến sắc. Khái nói lắp ba nói xong. Mộ Đi Chi nhìn hắn một cái. Nói thẳng, tình huống thế nào? Viện trưởng đám người lúc này cũng phản ứng lại đây. Trước mắt Dung ra nhất mạch chính là Mộ ra cháo. Dung ra nhìn chúng Diệp Cách, không chẳng khác nào Diệp ra cũng là Mộ ra cháo. Bất quá trước mắt Mộ Đi Chi bị kinh động, viện trưởng đám người càng thêm không dám sằng bậy. Diệp trưởng quan tình huống không tốt lắm, vốn liền mất máu quá nhiều, còn không có đúng lúc được đến trị liệu. Ta, viện trưởng ngoan nhẫn tâm, vẫn là nói, Mộ thiếu, ta sợ tình huống không tha lạc quan, cho ta tha thời gian. Mộ Ly Chi nhìn về phía viện trưởng, ánh mắt đạm mạc, ta đã muốn thông chi nam thầy thuốc, hắn còn có thập phần trung tả hữu có thể bệnh viện quay xong chẳng, hảo, viện trưởng vốn nơm nớp. Lo sợ tâm nghe được nam thầy thuốc thời điểm chấn định một chút. Hắn cắn chặt răng, mang theo vài cái thầy thuốc đi vào ổn định tình huống. Tê thị cùng kinh thành vốn gần đây, Mộ Ly Chi chiến kỳ tốc độ là bình thường hành khách gấp đôi. Mộ Ly Chi đến quân khu bệnh viện tìm 20 phút. Theo hắn làm cho người ta thông chi nam thầy thuốc tới được thời gian đến tính. Nam thầy thuốc nhiều nhất còn có thập phần trung có thể đến. Quả nhiên, không đến thập phần trung. Nam thầy thuốc theo thang máy vội vàng đi ra. Nam thầy thuốc đại danh ở trong ngoài nước đều là vang đương đương. Viện trưởng ở biết nam thầy thuốc đến thời điểm, liền chuẩn bị tốt sở hữu cần này nọ cùng tư liệu. Lập mã đón nhận đi, một bên đem vô khuẩn phục đưa cho nam thầy thuốc, một bên rất nhanh cùng nam thầy thuốc thuyết minh diệp cách trạng thái. Nam thầy thuốc ở đến trên đường đã bị nhân thông chi tình huống nơi này. Trước mắt ngay cả cùng Mộ Ly Chi chào hỏi thời gian đều không có. Người khác có lẽ không rõ, hắn biết rõ, này không chỉ có là Mộ Ly Chi yêu cứu nhân, vẫn là Diệp Thiều Hoa đệ đệ. Hắn nhếch thần, biểu tình thập phần nghiêm túc, một đám thầy thuốc nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Mộ Ly Chi hơi hơi tựa vào phòng cấp cứu trên tường. Hơi hơi liễm đôi mắt, bệnh viện nhân riêng cấp Mộ Ly Chi bàn lại đây một cái ghế. Hắn cũng không có tọa, nửa giờ đi qua, phòng cấp cứu vẫn không có tin tức truyền ra đến. Mộ quản gia nói khẽ với Mộ Ly Chi đào, thiếu gia, người về trước mộ viên nghỉ một lát nhi. Không cần, Mộ Ly Chi thản nhiên mở miệng, Diệp Phong hắn bị dọa đến, không dám tới tìm ngài. Mộ quản gia hít một tiếng, hắn làm cho ta chuyển vì đại đáp, nói Diệp gia từ nay về sau sau. Nhất định đối Mộ gia chung, không cần phải bọn họ, Mộ Ly Chi đánh gãy Mộ quản gia mà nói. Thản nhiên mở miệng, ta cũng không phải vì hắn, Mộ quản gia đã sớm liệu đến. Cũng không có nói cái gì nữa. Ngược lại đi tìm Diệp Phong. Diệp Phong là nghe qua nam thầy thuốc đại danh. Diệp Đồng ra xe họa sau. Hắn còn nơi nơi thác nhân đi tìm nam thầy thuốc, nhưng đều không có phương pháp. Trước mắt Diệp rời khỏi người thượng trúng đạn, Mộ Ly Chi tự mình đến tọa chấn, còn chuyên môn mời tới nam thầy thuốc, trước mắt nam thầy thuốc ngay tại phòng cấp cứu bên trong. Diệp Phong thật sự không hiểu Mộ Ly Chi ý tứ, đứng ở tại chỗ lo sợ bất an chờ, vừa mới hắn tâm hệ Diệp cách không có phản ứng lại đây. Trước mắt nam thầy thuốc ở bên trong, Diệp Phong thần trí cũng chậm chậm hoãn khôi phục lại. Hắn nhìn Mộ quản gia, bỗng nhiên cảm thấy thực nhìn quen mắt, đằng đằng, ngươi không phải, lần trước ở nhà chúng ta gặp qua. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, Mộ quản gia mỉm cười nhìn Diệp Phong, ở hắn không dám tin trong ánh mắt hơi hơi vuốt cằm. Ta là thiếu gia quản gia, Diệp Phong lúc này loạn suy nghĩ rốt cục phản ứng lại đây. Chính mình quỷ dị lên trước, còn có Diệp cách bỗng nhiên bị nhân coi trọng. Hắn bỗng nhiên có một chút mặt mày, Diệp Phong nhìn mắt Mộ Ly Chi phương hướng, đối phương chính hơi hơi tựa vào trên tường, cúi đầu, cầm trên tay căn yên, Mộ Ly Chi người như vậy cho dù không có mặt mày rạng rỡ trên người khí thế đều khác nhau đối với những người khác. Diệp Phong trong đầu hiện lên ngày đó buổi tối Diệp Thiều Hoa hồi Diệp ra khi bên người đi theo dẫn theo khẩu trang cao gầy nam nhân. Trong đầu giống nhau có bạch quang chợt quá, Mộ quản gia, Mộ thiếu hắn, ngày đó buổi tối, Mộ quản gia nhìn về phía Diệp Phong. Hơi hơi gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Diệp tiên sinh không cần nhiều lo, Mộ thiếu hắn việc này cũng không phải vì các ngươi. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Hắn có thể không nghĩ nhiều sao, Mộ gia kia là cái gì thân phận, hắn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội cùng Mộ Ly Chi nhận thức. Lúc này tâm tình không chừng, không có có thể đặt lên Mộ gia mà cảm giác được vui sướng. Nội tâm ngược lại là tầng tầng bất an, Mộ gia cái loại này thân phận, làm cho Diệp Phong thập phần lo lắng Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà Diệp Phong không có bao nhiêu tưởng. Phòng cấp cứu môn rất nhanh liền mở. Viện trưởng theo bên trong tiến vào. Sắc mặt thật không tốt. Diệp Phong nhìn viện trưởng trên mặt thần sắc, trong lòng một cái lộp bộ. Mộ Đi Chi lúc này cũng dập tắt yên. Hướng này vừa đi tới. Hướng viện trưởng Tào liếc mắt một cái. Cái gì tình huống? Viện trưởng vốn toàn tâm toàn ý dũng khí nháy mắt tháp đi xuống. Hắn há miệng thở dốc, chân mềm nhũn, lập tức quỳ gối thượng. Sắc mặt trắng bệch, Mộ thiếu, Diệp trưởng quan trên người bắt chỗ thưởng thương. Xuống tay nhân hiển nhiên thương pháp thập phần kỹ càng. Mỗi một thương đều ở yếu hại. Hơn nữa qua cửu mấy giờ mới đưa lại đây. Đã muốn đã bị cuốn hút. Hắn chống đỡ đến bây giờ toàn bằng một hơi. Nam thầy thuốc đang ở hết sức cứu giúp. Sợ là gian nan quá. Hôm nay, ngoặc kép, hết chương.